Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống và chúng ta cùng đón nghe diễn biến của tập 188 Bắc Tống Phong Lưu. Tăng, tăng, tăng. Ngoài tiền công và nước sông ra thì cái gì cũng đang tăng. Vật giá đột nhiên phi mã khiến tất cả mọi người đều thấy choáng váng. Ngay cả đám thương lái lương thực một tay đạo diễn cái vở kịch này thì cũng hoang mang lo lắng, trong lòng bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Cứ tăng thế này thì lương thực trong tay bọn họ e rằng sẽ hỏng hết cả. Bọn họ ban đầu chỉ muốn dạy cho đám tửu lầu kia một bài học, tiện thể kiếm chắc ít tiền. Nhưng thật không ngờ đám tửu lầu kia không chỉ dạy lại bọn họ một bài học, mà thậm chí còn chơi bài ác hơn. Bán đồ ăn sắp đắt hơn cả vàng, dân chúng đâu còn khả năng mua được nữa, chỉ còn cách thắt lưng buộc bụng mà qua ngày. Một bữa cơm chia thành hai mà sống sót. Cứ như vậy kinh tế chắc chắn lại tạm thời đình trệ. Trên đại điện, Tống Huy Tông ngồi cao trên long ỷ, trong tay cầm một miếng bánh hoa mai, cười ha hả nói: "Hơ hơ hơ, trẫm từ ngày kế vị tới giờ, lần đầu tiên có người mang đồ ăn sáng tới cho trẫm, trẫm vui mừng lắm." Câu đầu tiên mở màn buổi chiều sớm khiến cho quần thần có chút sững sờ, không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, ánh mắt như muốn hỏi bữa ăn sáng này rốt cuộc là ai mang tới. Tống Huy Tông cười một tiếng rồi nói: "Lễ Kỳ." Lễ Kỳ đứng ra nói: "Có vị thần, tấm lòng của ngươi trẫm vô cùng cảm kích. Nhưng cái bánh hoa mai mà ngươi mang tới hương vị rất bình thường, có lẽ không phải là do ngươi tự làm đúng không?" Thì ra, lại là tên tiểu tử này giờ cho. Mọi người sốc lại tinh thần, cũng chẳng rõ là từ khi nào. Bây giờ chỉ cần Tống Huy Tông và Lý Kỳ bắt đầu cuộc đối đáp là bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lý Kỳ đáp: "Hoàng thượng thật là lợi hại, thử một miếng đã biết không phải là do vi thần làm rồi. Vi thần sớm nay trên đường tới dự chiều sớm, thấy ở góc phố có một ông già bán loại bánh hoa mai này. Vừa lúc ấy vi thần cũng chưa ăn sáng, thế là đi tới mua một hai cái tính bỏ bụng. Nhưng khi mua mới phát hiện ra cái bánh hoa mai của ông già đó vô cùng mới lạ, cho nên mới mua thêm mấy cái muốn dâng lên hoàng thượng dùng thử." Tống Huy Tông ồ lên một tiếng rồi nói: "Mới lạ, bánh hoa mai này có điểm gì mới lạ vậy? Sao chậm nếm không ra?" Lý Kỳ nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, bánh hoa mai này bản thân mặc dù không có gì mới lạ, nhưng ăn vào thì khiến người ta khó mà quên được." Tống Huy Tông càng nghe càng tò mò, đoạn cười ha hả nói: "Hơ hơ, còn có chuyện đó sao? Chấm vừa rồi thử xong, có thấy cái điều mà ngươi miêu tả đâu. Gì mà khó quên, đây chẳng qua chỉ là một chiếc bánh hoa mai rất bình thường thôi mà." Lý Kỳ cười nói: "Chính bởi vì nó rất bình thường, cho nên mới khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi. Hoàng thượng có biết một cái bánh hoa mai này bán bao nhiêu tiền không?" Quần thần nghe mà trợn trừng hai mắt, trong lòng đã hiểu Lý Kỳ đang muốn nói gì. Tên tiểu tử này thích làm ra vẻ bí hiểm, lại dùng cái bánh hoa mai ra để dẫn dắt vấn đề vật giá tăng vọt. Cũng thật là nhọc lòng nhọc dạ đó. Tuy nhiên như thế cũng giúp lão phu đỡ một phen phải trình bày. Thái Kinh khẽ mỉm cười. Vở kịch bắt đầu rồi đây. Tống Huy Tông đã hoàn toàn rơi vào bẫy, hỏi một cách vô thức: "Không biết là bao nhiêu văn tiền?" Lý Kỳ giơ thẳng hai ngón tay lên nói: "14 văn tiền." Tống Huy Tông kinh ngạc nói: "Chỉ một cái bánh hoa mai mà những 14 văn tiền, chứ nó căn bản đâu có gì đặc biệt đâu." Lý Kỳ gật gật đầu nói: "Không sai. Ông lão kia còn nói ở cái kinh thành này ông ta bán là rẻ nhất rồi. Vi thần ăn cái bánh này, trong lòng nghĩ đến 14 văn tiền, cái bánh lập tức trở nên ngon hơn bao giờ hết. Không biết hoàng thượng có cảm giác đó không?" Tống Huy Tông cười lớn nói: "Trẫm không có cảm giác đó, nhưng ra cái bánh hoa mai này thực sự khiến người ta kinh ngạc." Thái Thao đứng ra nói: "Hoàng thượng, đến nay vật giá kinh thành đột nhiên phi mã, mỗi ly rượu đã bán tới 180 văn, dê lợn càng không phải nói, phải tính bằng quan thì mới mua nổi." Tống Huy Tông thở một hơi thật mạnh nói: Chuyện gì xảy ra vậy? Gần đây cũng không có chiến sự hay là thiên tai gì, vì sao vật giá lại tăng cao như thế?" Lý Kỳ nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, tất cả đều do lương thực mà ra." Tống Huy Tông ồ một tiếng rồi nói: "Ý ngươi là sao?" Lý Kỳ nói: "Do lương thực ở kinh thành đã bị bọn thương lái kia lũng đoạn, giá cả đương nhiên là do bọn họ định đoạt. Hiện giờ lại gần tới vụ thu hoạch mùa thu, lương thực trong tay người dân vô cùng có hạn, bọn họ đương nhiên là đầu cơ đẩy giá lương thực lên cao. Cái thủ đoạn làm ăn này khá phổ biến, chỉ có điều cái giá này càng ngày càng cao, đến nay đã không thể khống chế nổi nữa, dẫn tới vật giá cũng tăng mạnh theo. Lần trước vi thần tới chùa Tướng Quốc thắp hương, suýt nữa thì đốt sạch tiền vì giá hương ở đó. Người thắt lưng cuốn vài vạn, cứ coi như đốt hết sạch toàn bộ hương mà chùa Tướng Quốc có thì e rằng nhà ngươi cũng chả thể nghèo đi." Tông Huy Tông đập bàn nói: "Ây, sao lại thế được, bọn gian thương này sao dám làm như vậy, trẫm không tha cho các người." Lý Kỳ nói: "Hoàng thượng, kế sách trước mắt chỉ còn cách triều đình mở kho lương tung thị trường, ép giá lương thực đi xuống." Hoàng Tí Nhân đứng ra nói: "Hoàng thượng, việc này nhất quyết không thể." Nói rồi y quay sang Lý Kỳ nói: "Kinh tế sử cũng không phải là tam ti bọn ta nhỏ mọn, là bởi kho lương Khai Phong đang trong thời kỳ khôi phục, căn bản chẳng có bao nhiêu lương thực, lần này mà mở kho thì e là phải vét sạch mất. Thái Du nói chêm vào, Hoàng thượng, triều đình có thể hạ chỉ trừng phạt đám gian thương kia, lệnh cho bọn họ hạ thấp giá lương thực xuống. Tống Huy Tông khẽ gật đầu. Lý Kỳ nói, cái này không ổn. Mỗi nghề đều có quy tắc của nghề đó, đám thương lái kia đẩy giá lương thực lên cao, mặc dù về phương diện đạo đức thì nên bị trừng phạt, nhưng đây cũng là một thủ đoạn trong kinh doanh. Triều đình nếu như cố tình vô căn cứ nhúng tay vào, e rằng sẽ tạo nhiều ảnh hưởng tiêu cực hơn. Hơn nữa với tình hình hiện nay, thì kể cả triều đình có nhúng tay vào, cũng e là khó cản trở nổi. Lời này vừa nói ra thì không ít đại thần đều đứng ra phản đối cách làm của Thái Du. Dù sao thì bọn họ mới là thương nhân bán lương thực chân chính, triều đình mà làm như vậy thì với bọn họ mà nói là cực kỳ bất lợi. Tống Huy Tông cầu mày nói, thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, vậy phải làm sao cho phải đây? Thái Kinh lúc này mới đứng ra nói, khởi bẩm hoàng thượng, lão thần cho rằng việc thi hành chế độ tân thường bình thường không thể trì hoãn thêm nữa, duy chỉ có như vậy mới ngăn chặn được tận gốc hiện tượng này. Đây quả là lý đó. Lý Kỳ trong lòng thầm tự cảm khái một câu rồi lại nói, thái sư nói không sai, lần tăng giá này của lương thực về nguyên căn cội nguồn vẫn là do ruộng đất chỉ nằm trong tay một số ít người. Nếu như nông dân có nhiều ruộng hơn thì tình trạng này sẽ biến mất. Triều đình nên lập tức hành động để trừ hậu hoạn. Tống Huy Tông gật đầu nói, nội dung cụ thể của tân thường bình thương pháp của kinh tế sử trâm đã đọc, cảm thấy bộ luật này hoàn toàn khả thi, không biết các ái khanh có quan điểm gì. Thái Thao, Cao Cầu, Bạch Thế Trung, Triệu Hoàn và Lý Bang Ngạn đều lục tục đứng ra ủng hộ Lý Kỳ. Tống Huy Tông gật đầu nói, vậy được, việc này quyết định như thế đi. Các vị ái khanh lập tức tiến hành thảo luận về bộ luật này, 3 ngày sau trẫm cần có một quy định tỉ mỉ hơn. Vi thần tuân mệnh. Quân thần đồng thanh đáp. Tống Huy Tông lại nói, còn về vấn đề vật giá ở kinh thành, thương vụ cục không thể đổ trách nhiệm cho ai khác, trẫm không hy vọng tình hình này tiếp diễn. Lý Kỳ, ngươi nhất định phải nghĩ cách ngăn cản việc giá cả tăng cao. Lý Kỳ chắp tay nói, vi thần tuân mệnh. Sau khi bãi triều, Thái Kinh lập tức tìm tới Lý Kỳ nói, việc này cũng do tiểu tử ngươi gây ra chứ gì. Lý Kỳ kinh ngạc nói, thái sư sao lại nói như vậy? Thái Kinh hừ một tiếng nói, người chớ có giả bộ trước mặt lão phu. Việc làm này của ngươi rõ ràng là lợi dụng việc vật giá tăng cao, gây sức ép với triều đình, khiến triều đình mau chóng cải cách. Nếu như không có lần tăng giá này, thì cái thường bình thường của ngươi, xem ra nhanh nhất cũng phải đợi tới năm sau mới có thể áp dụng, chứ không thể thuận lợi được như thế này. Bây giờ thì trong nháy mắt đã được thi hành sớm hơn mấy tháng. Đôi con mắt của lão già này cũng thật là cay độc đó, thật là tuổi tác cao như vậy rồi, lẽ ra mắt phải mờ đi mới đúng chứ. Lý Kỳ cười ngượng ngùng, thật chẳng dám giấu, đúng là ta mượn cái lần vật giá tăng cao này để đẩy nhanh tiến độ thực hiện tân pháp. Nhưng việc tăng giá lương thực này thì chẳng liên quan gì tới ta đâu nhá, chỉ là ta có giúp bọn họ tí chút thôi. Tiểu tử ngươi thật là, hình như việc gì qua tay ngươi đều có tác dụng cho ngươi được cả. Thái Kinh cười mấy tiếng rồi lại nói, tuy nhiên ngươi có chắc là sẽ làm giảm giá lương thực xuống được không? Cho dù là ngay ngày hôm nay thi hành tân thường bình thường của ngươi thì cũng phải đợi một quãng thời gian dài mới thấy được hiệu quả. Ngươi cũng cần phải nghĩ cách giải quyết tình trạng khẩn cấp trước mắt chứ. Lý Kỳ cười khà khà nói, đương nhiên, đánh rằng người dân có thể gây sức ép lên triều đình, vậy thì ngược lại bất kể chính sách nào của triều đình cũng gây ra những phản ứng trong dân gian. Vật giá cũng chắc chắn là bị ảnh hưởng, lại thêm một vài thủ đoạn nho nhỏ bên trong của ta thì giá lương thực tất yếu sẽ phải giảm thôi. Thái Kinh vuốt trầm râu trầm ngâm một hồi rồi cười ha hả nói, tốt lắm, người đúng biến hóa thế nào cũng hay đó. Cũng vào chiều hôm đó, trong kinh thành đột nhiên tòi đâu ra 6 cửa hàng gạo, những hạt gạo trắng giá rẻ thật như từ trên trời rơi xuống vậy, khiến người ta mừng vui khôn xiết. Hơn nữa, thứ làm người ta kinh ngạc hơn đó là 6 cái cửa hàng gạo này đều mở ngay đối diện với những cửa hàng gạo lớn, trông như là dàn trận đánh nhau vậy. Cửa hàng gạo lớn nhất kinh thành không ai khác chính là cửa hàng của Cố Gia trên đường Mã Hành. Lúc này trước cửa hàng gạo Cố Gia, người đứng chật ních chen chúc như nêm. Tuy nhiên nỗi bi ai nhất của cái nghề buôn chính là tới cửa mà không vào. Đám khách kia đều quay lưng lại với cửa hàng gạo Cố Gia, ánh mắt đều hướng về cửa hàng mới mở phía đối diện. Nhưng ngoài gạo trắng ra, trước cửa hàng gạo mới còn đặt một cái ổ quay bằng gỗ rất lớn. Giá bất ngờ, giá bất ngờ. Một cô bé chạc 15-16 đứng trước cửa gõ chiêng hào hứng hét lớn. Thưa bà con cô bác, chủ tiệm của chúng tôi thấy giá gạo phi mã, dân chúng kinh thành ta ngay cả cuộc sống sinh hoạt cơ bản nhất cũng không được đảm bảo, thấy không đành lòng cho nên mở kho xả lương, mỗi đấu chỉ bán 180 văn tiền, 180 văn tiền đây rẻ hơn đúng một nửa so với giá gạo hiện tại. Một trận hưởng ứng vang lên như sấm rền. Cậu bé kia hô to, sao nào, đủ thấp chứ? Tuy nhiên sức lực của một nhà chúng tôi dù sao vẫn vô cùng có hạn, không thể quan tâm đến tất cả mọi người trong kinh thành, cho nên ông chủ chúng tôi để đảm bảo công bằng sẽ thực hiện chế độ quay thưởng rút thăm. Tuy là các vị đã thấy cái ổ quay lớn này, trong ổ quay có rất nhiều viên bi nhỏ, trên một số viên có viết có, trên một số viên lại viết không.

do Trần Đông và Âu Dương còn phải giải quyết hậu quả và phải vài ngày nữa mới có thể đến. Bạch Thiền Dạ cười gật đầu nói, Tuần sát sứ chỉ dùng một kế thì đã giải trừ nguy cơ tiền tệ của Giang Nam, thất nương rất cảm phục. Tần Cối khoát tay một cái nói, ta đều học từ Kinh Thế Sử ra mà thôi. Nếu những lời bàn này có thể đánh bại đám sĩ đại phu, thì chắc chắn cũng có thể giải trừ nguy cơ tiền tệ. Ta chỉ là giật theo khuyên mẫu, không đáng nhắc tới. Huống hồ đây chẳng qua là ngộ biến tùng quyền mà thôi. Nếu không có cách nào giải trừ từ gốc rễ, nguy cơ tiền tệ này vẫn có cơ hội cho tàn lại cháy. Bạch Thiền Dạ thoáng gật đầu. Tần Cối lại nói, ta đã phái người nói hết những chuyện xảy ra ở đây cho đại nhân, tất cả vẫn phải do đại nhân định đoạt. À, sở dĩ ta tới Hàng Châu còn có một nguyên nhân, chính là Kinh Tế Sử lại gửi cho ta một bức thư hàm. Trong thư nhắc tới một pháp chế mới, đại nhân nói tuy triều đình vẫn chưa quyết định, nhưng chúng ta có thể phòng ngừa chú đáo tuyên truyền luật mới này trước. Y nói xong liền lấy một phong thư ra đưa cho Trịnh Giật, lại nói, à còn nữa, trên đường ta tới đây đã chạm rất nhiều quan lại, khiến cho quan trưởng Giang Nam trống rỗng. Vì thế đại nhân đã tâu lên triều đình đặc biệt bổ nhiệm tú tài địa phương làm quan viên lâm thời bổ sung cho quan trưởng Giang Nam, triều đình đã đáp ứng rồi. Bạch Thiền Dạ lập tức phản ứng kịp nói, hành động này của đại ca là muốn giúp người đọc sách nha. Thật ra trong sự kiện lần này có rất nhiều người đọc sách Hàn Vi bộc lộ được tài năng, văn trường của bọn họ cũng nhận được sự săn đón của dân chúng, hiện giờ đã có chút danh tiếng, ta nghĩ bọn họ có thể dùng được. Tần Cối ha ha nói, hơ hơ, ý nghĩ của Bạch Nương Tử thực sự tình cờ trùng hợp với đại nhân nha. Đại nhân đã nói lần này phải biết dùng chế độ dân chúng bỏ phiếu tuyển chọn ra quan lại từ chủ bạc trở xuống. Bạch Thiền Dạ nghe được thì trong mắt sáng ngời nói, đây là thật sao? Trịnh Giật đem tin đưa tới nói, cô tự xem sẽ hiểu thôi. Bạch Thiền Dạ vội vàng nhận thư đọc, Trịnh Giật không thể tin nổi nói, không ngờ triều đình có thể đáp ứng chuyện này, để dân chúng chọn quan, điều này trước đây chưa từng có nhà, ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Tần Cối hà hà nói, hơ hơ hơ, triều đình hiện nay đâm lao là phải theo lao, không giết tham quan thì không thể hạ được cơn giận của dân chúng, nhưng nếu giết quá nhiều, vậy nhất định phải tìm người bổ sung vào. Nếu không thì quan nhà sẽ lâm vào tình trạng tê liệt, còn có cách nào nhanh hơn là cách chọn nhân tài ngay tại địa phương chứ? Như vậy cũng tiện nói với dân chúng, triều đình vẫn hết sức coi trọng người đọc sách. Hơn nữa bọn họ chỉ là làm việc lâm thời thôi, không thể tính là làm chính thức, cho nên triều đình lẽ dĩ nhiên cũng sẽ không phản đối. Nói theo cách của đại nhân chính là trong lúc bất thường thì phải dùng cách bất thường. Bạch Thiền Dạ ngẩng đầu lên nói, không chỉ có như thế, nếu thường bình thường cũng thi hành thích đáng cũng sẽ tạo phúc cho dân chúng Bá Châu. Tần Cối nói, cho nên nói trách nhiệm của chúng ta vẫn là rất nặng nề, chuyện này đến hôm nay mới bắt đầu mà thôi. Cùng lúc với nguy cơ tiền tệ ở Giang Nam vừa được giảm bớt, tình huống của bên Đông Kinh cũng bắt đầu chuyển sang hướng có lợi cho Lý Kỳ. Chuyện này cũng thiệt thòi cho lá bài tẩy thứ hai của Lý Kỳ, chính là đọc hiểu chính sách. Vài ngày sau khi tiến hành rút thăm mua gạo, Lý Kỳ lợi dụng tuần san đại tống thời đại bắt đầu tuyên truyền phổ biến đối với chế độ thường bình thương. Nội dung tuyên truyền trước mắt cũng không phải là mổ xẻ chỗ sâu xa của chế độ này, mà là nói rõ chế độ này sẽ có những lợi ích gì đối với việc khống chế giá lương thực, hơn nữa còn nói có thể trong năm nay sẽ tiến hành khắp cả nước. Nhưng nếu cẩn thận đọc bài văn này, người sẽ phát hiện có rất nhiều chỗ trong đó đều lập lờ nước đôi, đặc biệt là ở mặt thời gian, không phải là vài ngày nữa mà là mau chóng, những từ như là có thể, có lẽ tràn ngập khắp toàn văn. Điều duy nhất khẳng định chính là triều đình đã phê chuẩn, điều này là dân chúng cảm thấy ngứa ngáy, trong lòng vừa chờ mong lại vừa buồn bực. Từ mấy ngày trước, triều đình quyết định bắt đầu dùng chế độ này. Vì chuyện này còn đặc biệt thành lập một bộ phận mới gọi là Nông nghiệp Cục, tạm thời quy về Thương vụ Cục, cũng để cho Thương vụ Cục và Tể tướng Thái Kinh cầm lái. Mặt khác, Hộ bộ, Hình bộ, Tam ty các tỉnh hợp tác với nhau, duy trì cân bằng, tổng bộ trung ương vẫn do những bộ phận nói trên phái người tới đảm nhiệm. Còn về phần địa phương, Lý Kỳ bắt đầu dùng người mới nhiều hơn, bởi vì người mới chưa bị cái chảo nhuộm quan trường nhuộm qua. Bọn họ vẫn giữ một trái tim nhiệt huyết báo đáp triều đình, vì dân phục vụ. Hơn nữa, người mới trẻ tuổi vô cùng nhiệt tình, chỉ cần phái một vài quan viên kinh nghiệm, phong phú, chủ trì đại cục là được. Điều không giống với luật mạ non của Vương An Thạch chính là khi luật mạ non vừa mới bắt đầu thi hành, thì chỉ mới thí điểm ở một huyện, mà nơi thí điểm của Thường Bình Thương lần này dường như là bao trùm toàn bộ Giang Nam. Việc này tất nhiên là chú ý của Lý Kỳ, bởi vì Giang Nam trên cơ bản đã bị phế rồi, tham quan khắp nơi, làm gì còn luật gì đáng nói. Bây giờ đang là lúc phá bỏ tất cả để phục hưng, cho nên người có phá hoại hơn nữa cũng không thể phá hoại hơn hiện tại. Đã như vậy, thí điểm luật mới ở Giang Nam không nghi ngờ gì sẽ giảm thiệt hại đến mức thấp nhất. Đám người Tống Huy Tông cũng không ngốc, nghe Lý Kỳ nói có chứng có cứ thì đương nhiên cũng đáp ứng. Nhưng chính sách mới của triều đình mới ra lò cũng khiến dân chúng tràn trề lòng tin với giá lương thực, do đó cũng sẽ không vội vã đi mua lương thực. Đương nhiên vẫn phải đi rút thăm. Thứ nhất, bọn họ tin rằng giá lương thực sẽ giảm, nhưng sẽ không giảm ngay 180 văn trong vòng một tháng ngắn ngủi. Thứ hai, việc này cũng rất kích thích, mọi người cảm thấy rất hứng thú với cách làm ăn này. Nhưng cứ như vậy, những thương nhân bán lương thực lớn sẽ khó chịu. Chính sách này của triều đình vừa ra, dân chúng đều bày ra tư thế liều chết mà đợi. Ngươi không giảm giá ta không mua, ta giảm ăn lại, ta kéo dài với ngươi. Nếu là bình thường bọn họ cũng sẽ kéo dài rất lâu, dù sao sớm muộn gì ngươi cũng hết gạo. Nhưng hiện tại trong tay bọn họ còn giữ rất nhiều gạo cũ, nếu tới mùa thu hoạch mà còn chưa bán đi, bọn họ sẽ lỗ nặng. Hơn nữa sau mùa thu hoạch, lương thực chắc chắn sẽ sung túc. Đến lúc đó dân chúng sẽ càng chọn lựa chờ chính sách lên đài. Mắt thấy thế cục cực kỳ không ổn, bọn họ cuối cùng cũng chịu thua. Chỉ một ngày, mấy hàng gạo lớn ở trong kinh thành đồng thời giảm giá gạo tới 200 văn. Giảm giá rồi, giá gạo giảm rồi. Cửa hàng gạo Cố Gia giảm giá rồi. Khắp phố lớn ngõ nhỏ có thể nghe thấy một vài thiếu niên chạy thật nhanh, miệng không ngừng hét lên. Đừng xô, ta tới trước nha. Là ta tới trước à? Chỉ thấy trước cửa hàng gạo đầy ắp người, đâu phải là mua gạo đâu, rõ ràng chính là cướp gạo. Chuyện này cũng làm cho những thương nhân lương thực lớn kia thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ thực sự sợ Lý Kỳ đuổi cùng giết tận. Đương nhiên ở cửa hàng gạo Túy Tiên Cư cũng có không ít người, dù sao bên này cũng thấp hơn 20 văn. Một số người không thiếu lương thực lắm thì nguyện ý đến đây thử vận may. Tại Phản Lâu, kinh tế sử, quả nhiên không ngoài dự tính của ngài. Cuối cùng bọn họ cũng bắt đầu giảm giá, tin rằng không bao lâu nữa giá các mặt hàng khác cũng giảm theo. Đúng rồi, bao giờ thì chúng ta bắt đầu giảm giá? Phan Thiếu Bạch đứng ở lầu 4 nhìn cửa hàng gạo Cố Gia nơi xa, cười ha ha nói. Lý Kỳ trợn trắng mắt nói, còn phải nói sao, hôm nay phải giảm, bằng không khách nhân thế nào cũng mắng chúng ta là gian thương. Phan Thiếu Bạch nói, chẳng phải ngài luôn coi gian thương là vinh dự sao? Hay, ta chưa từng nói như vậy. Lý Kỳ tức giận nói, thái độ của ta đối với kẻ thù và đối với khách nhân hoàn toàn khác nhau, ta trước nay chưa từng lừa tiền của khách hàng. Phan Thiếu Bạch bị môi nói, lúc đầu món đậu hũ thối giá trên trời không biết là ai hét lên, toát mồ hôi. Món nợ cũ này trước ta còn không nhớ rõ, ngươi còn nhớ rõ như vậy sao? Lý Kỳ ho nhẹ một trận nói, anh hùng chớ hỏi xuất thân. Nói xong hắn lại vội vàng nói sang chuyện khác. Ờ đúng rồi, huynh phái người đi chưa? Phan Thiếu Bạch vươn tay chỉ phía trước nói, không phải đều ở đó sao? Những tiểu lâu còn lại đều phái người đi cướp gạo rồi. Có điều ta phỏng chừng không đến một ngày, bọn họ sẽ phản ứng lại thôi. Lý Kỳ cười nói, hiểu được thì có thể làm sao đây? Bọn họ có thể ngăn cản sao? Dù sao thì bán cho ai chẳng là bán. Ngày mai chúng ta trực tiếp giảm giá gạo xuống còn 199 văn. Phan Thiếu Bạch ha ha, làm vụ mua bán độ vốn này thật là thoải mái mà. Lúc này, một tiểu nhị đi đến hành lễ nói, ở kinh tế sử, ngu phó giám quần khí giám đến, ông ấy nói tới tìm ngài. Lý Kỳ hơi sững sờ, vội nói, dẫn ông ta lên đây đi. Dạ, Phan Thiếu Bạch thức thời nói, ta có việc bận đi trước, hai người cứ từ từ nói. Y vừa đi không lâu, Ngô Kỳ liền đi tới hành lễ nói, hạ quan bái kiến giám sự. Lý Kỳ một tiếng mời Y ngồi xuống, tự mình châm một ly trà cho Y, cười nói. Phó giám sự, thời gian này thực sự vất vả cho ngươi. Nào có, đây vốn là chuyện trong phận sự của hạ quan, sao dám nói vất vả chứ? Ngô Kỳ sợ hãi nói. Lý Kỳ cười lại hỏi, bây giờ tất cả đều tốt chứ? Mọi chuyện đều tốt, đã làm ra mấy đợt vũ khí. Vậy là tốt rồi. Ngô Kỳ lại nói, không biết khi nào thì giám sự quân khí dám tới. Lý Kỳ ồ một tiếng, cười khổ nói. Thực sự xin lỗi, ta từ khi phục chức tới nay, có quá nhiều chuyện bận rộn cho nên vẫn chưa đến quân khí giám. Có điều, bởi vì có người ở đó ta mới có thể yên tâm như vậy. Hóa ra là sau khi Lý Kỳ phục chức, vẫn bộn bề nhiều việc chưa từng đến quân khí giám. Hiện tại nhìn ngài không giống như là bận rộn nha. Sắc mặt của Ngô Kỳ hơi kỳ lạ. Lý Kỳ liếc cái thì nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ông ta, nghiêm trang nói. Phó giám sự, người đã hiểu lầm rồi. Ta đến Phản Lâu cũng không phải để hưởng lạc đâu, mà là đến làm chính sự đấy. Hơn nữa ta cần gì phải chạy đến đây tiêu tiền chứ? Ngô Kỳ tự nhiên là không dám nhiều lời, ngượng ngùng gật đầu. Lý Kỳ lại hỏi, đúng rồi, hôm nay ngươi đến tìm ta có chuyện gì vậy? Ngô Kỳ lúc này mới nhớ tới mục đích của chuyến đi này, vội nói, là như vậy. Huynh đệ Ô Thị truyền tin đến nói những máy bắn nỏ đã cải tiến xong, bọn họ còn phát minh ra một loại vũ khí kiểu mới gọi là hỏa thương. Phụt. Lý Kỳ phun ngay ra một ngụm trà, vội lo miệng nói, đợi một chút, ông vừa nói cái gì? Hỏa thương. Ngô Kỳ gật đầu nói, đúng vậy. Không thể nào, kỹ thuật đầu năm nay còn tạo ra hỏa thương sao? Lão tử chắc không phải xuyên không nữa chứ? Lý Kỳ vội đứng lên nói, hỏa thương kia có hình dạng như thế nào? Ngô Kỳ ngượng ngùng nói, giám sự chắc là không quên chứ. Chuyện này còn phải có sự phê chuẩn của ngài hạ quan mới có thể đi xem. Đúng, ta thiếu chút nữa là quên mất rồi. Lý Kỳ gật đầu mấy cái lại hưng phấn nói, đi, chúng ta đi mau. Nếu bọn họ thực sự làm ra hỏa thương, lão tử thưởng cho bọn họ mỗi người 1.000 quan. Đại nhân sao lại hưng phấn thế? Ngô Kỳ còn chưa lấy lại tinh thần thì đã bị Lý Kỳ kéo xuống dưới lầu. Nhưng vừa tới cửa thì đã thấy Trần Á Nam đột nhiên chạy tới, thở gấp nói, đại ca, huynh mau về phủ một chuyến. Lý Kỳ cau mày nói, xảy ra chuyện gì? Trần An Nam liếc nhìn Ngô Kỳ, sau đó ghé vào bên tai của Lý Kỳ nhỏ giọng nói vài câu. Lý Kỳ trợn hai mắt nói, thật sao? Trần An Nam gật đầu, đệ dám lừa huynh sao? Ai, ông ta thực sự là biết chọn thời điểm mà. Lý Kỳ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu nói với Ngô Kỳ. Phó giám sự, phiền ngươi thông báo cho Ô Hữu Hà, bảo ý chuẩn bị thứ đó đi, buổi chiều ta sẽ qua đó kiểm tra. Ngô Kỳ thấy thần sắc của Lý Kỳ hơi căng thẳng, không dám hỏi nhiều, gật đầu đáp lời. Sau khi từ biệt Ngô Kỳ, Lý Kỳ mau chóng chạy về tần phủ, tới trước cửa còn chỉnh trang lại y phục, sau đó mới bước chân vào. Bước vào tiền sảnh, chỉ thấy trong sảnh có 5 vị khách quý đến, ở chính giữa không phải người lạ chính là Tống Huy Tông, 4 vị còn lại chính là Lương Dư Thành, Thái Kinh, Lý Ba Ngạn và Vương Trọng Lăng. Lý Kỳ bái kiến đại quan nhân. Lý Kỳ bước lên trước thi lễ một cái, ở miễn lễ, Tống Huy Tông khoát tay nói. Lý Kỳ dò hỏi, ở đại quan nhân, sao ngài lại đến đây vậy? Tống Huy Tông hà nói, ta nghe nói gần đây kinh thành thịnh hành cái gì mà rút thăm mua gạo, vậy nên muốn đến mở mang kiến thức cũng có thể thử vận khí. Choáng, hóa ra là ngài đến tán dóc với lão tử. Lý Kỳ ngượng ngùng cười nói, đại quan nhân nói đùa, đây chẳng qua là một mánh khóe nhỏ của thần thôi, không có gì xem. Tống Huy Tông hà nói, mánh khóe, một mánh khóe nho nhỏ này của ngươi lại chỉnh những thương nhân lương thực kia đến khổ nhá. Vừa rồi sĩ Mỹ có nói với ta, hôm nay giá lương thực đã giảm rồi, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng mà. Lý Kỳ hà nói, đại quan nhân quá khen. Tống Huy Tông lại nói, việc này lát nữa hay nói, có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Nghe nói gần đây ngươi lại ổ ra một loại thiên hạ vô song mới, hơn nữa đặc biệt ngon, không biết có chuyện này hay không? Đúng là có chuyện như vậy, không biết đại quan nhân nghe ai nói vậy? Lý Kỳ kinh ngạc nói, Tống Huy Tông hừ một tiếng. Ta biết được từ miệng của Hồ Thạch Liệt đấy, ngươi thân là thần tử của ta, ổ ra loại rượu ngon lại mang cho người nước ngoài uống trước, sao lại có cái đạo lý này chứ? Mẹ nó chứ, Hồ Thạch Liệt này thật là không có nghĩa khí, lão tử tốt với người như vậy, không ngờ trước khi đi còn bày trò cho ta. Lần sau lão tử cho ngươi uống nước tiểu. Lý Kỳ ôm một bụng oán khí, ngoài miệng lại nói, đại quan nhân, ngài đã trách lầm thần rồi. Tống Huy Tông ồ lên một tiếng nói vậy là sao? Lý Kỳ nghiêm mặt nói, bởi vì trong loại thiên hạ vô song này của thần có tăng thêm một nguyên liệu, do đó sau khi ủ ra nhất định phải tìm người uống thử. Nhắc tới cũng là hổ thẹn, người bên cạnh thần đều là những người nhát như chuột, không ai nguyện ý lấy thân thử rượu, thần lại không uống rượu. Vừa lúc ấy Hồ Thạch Liệt một hách đến đây, gan của y rất lớn nên mỗi ngày thần đều cho y uống một ít. Sau khi quan sát một thời gian phát hiện y hoàn toàn không xuất hiện dị trạng gì, thế là thần lại tìm vài người thử rượu, cho đến gần đây thần mới khẳng định rượu này tuyệt đối an toàn, đang muốn hiến cho đại quan nhân, ai ngờ đại quan nhân hôm nay lại tới, thật sự là trùng hợp mà. Đám người Tống Huy Tông nghe được hai mặt nhìn nhau, bỗng dưng đều bật cười ha ha. Cười xong, Tống Huy Tông chỉ Lý Kỳ nói, tiểu tử ngươi có thật sự kiếm cớ là không ai bằng, nếu muốn chỉ tội ngươi thật sự là không dễ dàng mà. Thôi thôi, món nợ này lát nữa sẽ tính với ngươi, ngươi mau mang rượu kia lên. Nghe Hồ Thạch Liệt nói ngon như vậy ta không chờ được nữa. Dạ. Thái Kinh bỗng nhiên nói, đại quan nhân, có rượu mà không có đồ ăn thì không thành tiệc, chúng thần đã lâu chưa được thưởng thức tay nghề của Kim Đao chủ vương, sao không bảo hắn làm vài món nhắm rượu xem như là trách phạt hắn. Lão già, ông sắp xuống mồ rồi còn tham ăn như vậy. Trong lòng của Lý Kỳ thầm mắng một câu. Lý Ba Ngạn hà nói, nếu trách phạt vậy nhất định phải có độ khó, đại quan nhân, chỉ bằng như vậy bảo Kim Đao chủ vương trong vòng một canh giờ làm vài món mà trước đây chúng ta chưa từng ăn. Đồng Huy Tàu nghe được thì ánh mắt lấp lánh nói, biện pháp này hay. Lại cười nói với Lý Kỳ, Lý Kỳ, ngươi có nghe rõ không, nếu không làm ra vậy ta sẽ trị ngươi tội khi quân. Lý Kỳ hết chỗ nói rồi, buồn rầu nói, đại quan nhân, chuyện này là khi quân. Thần sẽ đi ngay bây giờ, xin đại quan nhân đợi một lát. Lý Kỳ chạy nhanh như chớp ra ngoài, loáng thoáng nghe thấy hắn hét lên, Trần đại nương, mau mang một con vịt đến cho ta, nhớ phải ốm một chút đấy, gần đây ta thích cảm giác xương sầu. Cảm giác xương sầu? Nhóm người Tống Huy Tông lại bật cười ha ha. Đồ chó hoang, vừa mở miệng là tội khi quân, không thể đổi cái khác sao? Mẹ nó, phải biết tội mà lão tử phạm nhiều nhất là tội khi quân đó. Lý Kỳ vừa vội vã đi vào nhà bếp, vừa lẩm bẩm nói không dứt. Nói thì nói như vậy thôi, điều hắn sợ nhất khi tới Bắc Tống vẫn là tội khi quân, bởi vì hắn đã nói dối với Tống Huy Tông rất nhiều rồi, nhiều đến nỗi bản thân hắn cũng không nhớ rõ là bao nhiêu. Tính ra thì Tống Huy Tông là người chịu thiệt hại lớn nhất về những lời nói đối dối của hắn. Đương nhiên, xét theo đại cục cũng là người được lợi nhiều nhất. Có điều đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, ai bảo Tống Huy Tông là lão đại. Dối trên lừa dối sao, không lừa ông thì lừa ai đây? Lý Kỳ! Đi nửa đường, Lý Kỳ chợt nghe thấy có người gọi hắn. Dừng bước quay đầu lại thì thấy Tần Phu Nhân một thân một mình vội vàng đi tới, kinh ngạc nói, Phu Nhân! Tần Phu Nhân đi tới với vẻ mặt lo âu nói, Lý Kỳ, có phải xảy ra chuyện gì không? Lý Kỳ ngu ngơ nói, không có nha, vì sao Phu Nhân lại hỏi như vậy?